Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, ta là nàng nam nhân. Năm càng cầu mua, Bắc Minh Tinh, hết thảy đều rất bình thường. Đại khái không bình thường là, mang phân chủ động tới tìm Dương Tranh, mà lại còn cùng Dương Tranh liền tại trong viện tiến hành một phen giữa nam nữ đánh sáp lá cà. Dương Tranh, ta phụ thân chịu trọng thương, ta phải lập gia đình, chính ngươi hãy chờ xem. Đại chiến hoàn tất sau, mang phân để lại một câu nói, liền lạnh lùng rời đi, gả cho người. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, từ trên đất lên tới, hắn biết. Mang phân cha là máu kiếm thần vương. Máu kiếm thần vương tựa hồ cũng đi qua máu thần mộ. Bất quá cũng không có lại máu thần mộ bên trong gặp. Nguyên lai là chịu trọng thương. Chỉ là máu kiếm thần vương chịu trọng thương cùng mang phân có cái gì quan hệ? Cô nàng, người tại đen trong thành phố chủ động hiến thân với ta, ta làm sao có thể khiến ngươi gả cho người khác? Dương Tranh nhìn xem bên ngoài viện, khẽ gật đầu một cái. Hắn cho Cận Băng Vân truyền âm một câu, lại cho máy móc nữ bộc hạ lệnh, dạy bảo Cận Băng Vân học được sử dụng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thiết bị. Liền lược thân mà ra, hắn ngược lại là phải nhìn nhìn, cái này Bắc Minh Tinh trên, còn có ai dám cưới Mang Phân? Sau 10 phút, Dương Tranh vô thanh vô tức tiến nhập đới ra. Nữ nhi, ngươi không muốn gả cho Tiêu gia? Kỳ thật không cần gả, ta là gieo gió gặt bão, mưu toan lấy được huyết thần đế truyền thừa, mới có thể rơi vào như thế hạ tràng. Khục khục, Tiêu gia hoàn thần đan, cũng không nhất định có thể đối ba ba thương thế có hiệu quả a. Một người trung niên thanh âm vang lên, người này hẳn là liền là máu kiếm thần vương. Bất quá thanh âm cực kỳ hư nhược, hiển nhiên là bị trọng thương. Quả nhiên, máu kiếm thần vương trước đó cũng là từng tiến vào máu thần mộ. Chỉ bất quá vận khí quá kém, hoặc có lẽ là thực lực không đủ, đưa đến hiện tại dạng này cục diện. Nghe máu kiếm thần vương ý tứ, mang phân sở dĩ nói phải lập gia đình, là chuẩn bị cùng kia cái gì Tiêu gia thông gia. Mà tựa như sính lễ liền là Tiêu gia cái gì hoàn thần đan. A, Dương Tranh âm thầm khinh thường cười một tiếng, cái gì Tiêu gia, muốn dựa vào một khỏa phá đan liền đến cướp bản công tử nữ nhân? Này Tiêu gia công tử, ngươi là chán sống hay sao? Lão gia tiểu thư, Tiêu gia người tới. Cũng là lúc này, một lão già thanh âm vang lên, Tiêu gia người vậy mà lựa chọn ở thời điểm này trước tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Trong phòng, máu kiếm thần vương nhất thở dài, ba ba, chẳng lẽ hắn Tiêu gia còn dám mạnh nuốt chúng ta đới ra hay sao? Mang phân lạnh lùng nói, trước kia không dám, hiện tại khó nói a. Máu kiếm thần vương lại là một thở dài, bọn họ dám. Mang phân thanh âm càng lạnh hơn, nàng có tinh yêu huyết mạch. Tinh yêu là tinh hà trong thế giới cực kỳ đặc thù một cái chủng tộc, cũng là cực kỳ cao quý chủng tộc. Nếu như không phải bởi vì máu kiếm thần vương trọng thương, Tiêu gia chủ động tìm tới cửa tới, nàng đều lười đi để ý tới Tiêu gia. Giờ phút này, hết thảy đều là ba ba, là toàn bộ đới ra. Mang thúc, phân muội, ta tới. Bên ngoài viện, đại môn bị thoáng cái đẩy ra, một người trẻ tuổi mang theo ba trung niên nhân nghênh ngang đi vào tới, giống như máu kiếm thần vương sân nhỏ là hắn ra hậu viện một dạng. Tiêu thiếu gia, đới phủ quản gia hơi hơi hành lễ, hô một tiếng, lão đầu, ta lập tức liền là đới gia con rể, ngươi nên xưng hô ta thiếu phủ chủ mới đúng. Ha ha, người trẻ tuổi kia cười lớn một tiếng, liền chuẩn bị đẩy ra máu kiếm thần vương phòng ngủ môn. Bất quá cũng là lúc này, chỉ nghe két chi một tiếng, phòng ngủ cửa mở ra, hai bóng người đi ra, trong đó một đạo chính là Mang Phân, một người khác sắc mặt trắng bệch, bất quá thân hình cao lớn, hẳn là liền là Máu Kiếm Thần Vương. Cái này tổn thương cùng không khí hoàn mỹ dung hợp Dương Tranh, nhìn một chút Máu Kiếm Thần Vương, trong mắt tinh mang lóe lên. Máu Kiếm Thần Vương thương thế, hắn liếc mắt liền thấy thấu, muốn trị liệu cũng không khó, khả năng đối những người khác rất khó, không đủ đối hắn mà nói, 10 giây bên trong liền có thể chữa tốt Máu Kiếm Thần Vương. Mang Thúc, Phân muội, này Tiêu gia công tử vừa nhìn thấy Mang Phân, ánh mắt liền là một sáng, căn bản không nhìn Máu Kiếm Thần Vương, ánh mắt liền tại Mang Phân trên thân ngắm loạn. Tiêu Diễm, ngươi đi làm cái gì? Mang Phân lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta đây không phải đưa tới Hoàn Thần Đan, cưới Phân muội sao? Chỉ cần Phân muội đáp ứng theo ta đi Tiêu gia, Hoàn Thần Đan lập tức liền phụng trên, là Mang Thúc chữa thương. Uống Hoàn Thần Đan, Mang Thúc không cần thời gian một tuần, tu vi liền có thể khôi phục. Tiêu công tử cười hắc hắc, nguyên lai hắn mục đích liền là Mang Phân, hôm nay liền là chạy Mang Phân tới. Máu Kiếm Thần Vương, mời xem. Tiêu Diễm phía sau, một người trung niên lấy ra một hộp gấm, ngay trước mặt đám người mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm chứa một trong suốt vật chứa, này vật chứa bên trong liền là một viên thuốc, thần quang lấp lóe, nhìn lên tới không phải bình thường. Bất quá, Máu Kiếm Thần Vương chỉ nhìn một chút, liền rời đi ánh mắt, tiếp theo lắc đầu nói, này đan ta không cần trên, Tiêu Hiền Chất vẫn là thu lên đi. Hắn ý tứ rất rõ ràng, sẽ không cầm Tiêu gia đan dược, cũng sẽ không để cho nữ nhi của mình gả cho tựa như Tiêu Diễm. Mang Thúc, viên này không phải do ngươi a? Tiêu Diễm cười hắc hắc, thế nào, Hiền Chất, hẳn là nghĩ tới thử chút ta huyết kiếm hay sao? Ta mặc dù chịu trọng thương, một đạo huyết kiếm vẫn có thể thi triển đến ra tới. Máu Kiếm Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo, đường đường thần vương, hôm nay lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối uy hiếp. Thần vương uy nghiêm ở đâu? Nhị Thúc, đi ra a. Tiêu Diễm mặt không đổi sắc, một mặt tự tin, tiện tay búng tay một cái. Mang Huyền, chúng ta có 10 năm không thấy đi. 10 năm trước đó, ngươi toàn thắng ta. Hiện tại, ha ha, bên ngoài viện, một đạo thân ảnh đi vào tới. Nhìn xem Máu Kiếm Thần Vương đạo. Tiêu Phong, Máu Kiếm Thần Vương thấy được tới người, sắc mặt hơi đổi, mà Dương Tranh thì là thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này Tiêu Diễm nhị thúc, thế mà là một cái hòa thượng, mà còn trong cơ thể có thần trưởng bên trong hòa thượng. Cái này cái gì Tiêu Phong, là người trong Phật môn? Mang Thúc, thu xuống Hoàn Thần Đan đi, hôm nay ta nhất định muốn mang đi Phân muội. Lúc này Tiêu Diễm mở miệng, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Mang Phân khuôn mặt. Hừ, Máu Kiếm Thần Vương hừ lạnh một tiếng, thần vương khí tức trực tiếp thả ra. Đới ra, chưa bao giờ sợ qua người nào, cho dù chịu trọng thương, cũng không dung một cái trẻ em để chà đạp. Mang Huyền, ngươi không phải đối thủ của ta. Hòa thượng Tiêu Phong mở miệng, cái này một mở miệng, liền là một cỗ cực kỳ cường đại thế, bao phủ tại Mang Huyền trên thân, khiến Mang Huyền sắc mặt một biến, khóe miệng chảy máu, khinh người quá đáng. Mang Phân dương mắt lạnh lẽo hòa thượng Tiêu Phong, hắc hắc, Phân muội, đi theo ta đi, trở thành ta nữ nhân. Mang Thúc tự nhiên không có bất cứ chuyện gì, nếu không, vậy coi như khó mà nói. Tiêu Diễm mở miệng, nói vươn tay, liền hướng Mang Phân bắt đi. A, chỉ bất quá, cái này ra hỏa tay mới đưa tới một nửa, liền đột nhiên phát ra một tiếng hét lên, tay phải điên cuồng quỷ xúc, giống như là bị thứ gì đâm một dạng. Cái gì người, mà này hòa thượng Tiêu Phong, thì là quát lạnh một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên thấy được không biết xấu hổ như vậy người. Một giây sau, một thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, Dương Tranh giải trừ phong ngân ấn ký rơi vào mang cha con trước người. Dương Tranh, Mang Phân vừa nhìn thấy Dương Tranh, gấp gấp cắn bờ môi, ngươi là người phương nào? Tiêu Phong, tập trung vào Dương Tranh, ta, ha ha, ta nha, là Mang Phân tiểu thư tương lai lão công. Dương Tranh, nhìn một chút hòa thượng Tiêu Phong. Tiếp theo nhìn về phía Tiêu Diễm, đối Tiêu Diễm cười thần bí, ý kia là, nếu như ngươi cảm thấy tay phải còn chưa đủ quỷ xúc, bản công tử có thể lại cho ngươi một đạo lôi mang, khiến ngươi lại cảm thụ một chút bị điện mùi vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.